Cửu Tiêu, chương 425, Đường Đường Long Tử. Góc truyện audio.com, chật vật đến cực điểm. Thái tử Ngao cuồng đón một thương kia, trên mặt lớn nhất biểu lộ lại là khó có thể tin, sau đó mới là phẫn nộ, hắn không thể tin được chính mình thế mà lại rơi vào nông nỗi bực này, càng không tin đem chính mình làm cho chật vật như vậy, thế mà lại là một cái Bắc vực tiểu tiên môn tu sĩ. Cho dù là đối mặt với đồng thổ mấy tên thiếu niên kia vây công lúc chính mình cũng không có dạng này thua thiệt lớn, mà lại Ngao cuồng tuyệt đối tin tưởng, liền xem như Khương Thanh lúc này hướng mình xuất thủ, hắn cũng sẽ không đối với mình như vậy không khách khí, như vậy vô lý. Dù sao chính mình thế nhưng là Tây Hải Long Thái Tử. Người tạp toái bẩn thỉu này, sao dám như vậy lấn ta? Chấm, một tiếng bạo hống, thể nội chân long khí huyết điên cuồng lưu. Động cơ hồ có mắt trần có thể thấy hỏa diễm từ trên người hắn phát nổ đi ra, rất khó tưởng tượng bên trong một cái bình thường sinh hoạt tại trong biển sinh linh sẽ có nhiều như vậy lửa, vội vã một cái xoay người, lấy lưa đà cồn tư thế từ phương quý đáy thương bên dưới chạy ra ngoài, sau đó thần sắc hắn giữ tợn cắn nát đầu lưỡi, một ngụm long huyết phun tại trong tay trên lạn ngân long văn thương. Ông, cây trường thương màu bạc kia theo hắn một ngụm này tinh huyết phun tại phía trên thế mà toàn thân hóa thành màu vàng, quấn quanh vô tận kim quang. Mà xài bước chạy tới Phương Quý, nghĩ đến thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, chính một thương đuổi theo đập xuống, muốn kết quả cái này Long Thái Tử tính mệnh, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên quay người một thương đánh tới, lực lượng thế mà to đến lạ thường, theo. Thần thương vũ động, càng là huyễn hóa ra đạo đạo thần quang, giống như một mảnh kim vân trong chốc lát trải ra ra, đâm vào người hai mắt đều cảm giác đau đớn. Máu phun một chút cứ như vậy lợi hại. Phương Quý đều lấy làm kinh hãi, sau đó cầm thương mà lên, nghiêm nghị hét lớn, cho ta cũng phun một chút. Người tới ta đi, trong nháy mắt chiến tại một chỗ, lúc này Thái tử Ngao cuồng lòng tràn đầy kinh sợ, xuất thủ tàn nhẫn, trong tay Long Văn Kim Thương càng là mãn huẩn thần quang, thần uy khó lường, nhưng Phương Quý cũng tương tự không muốn lại để cho hắn lật người đến, một chiêu một thức không dám có nửa điểm buông lỏng, hai người một cái thần quang lưu chuyển, một cái đằng đằng sát khí, đã lại không người báo có lòng khinh thị tinh khiết bằng một thân bản lĩnh thật sự tại đấu. Lan lan lộn lộn, đã chiến mấy chục cái hiệp, thế mà rằng co, khó phân thắng bại. Chỉ là như vậy đấu xuống dưới, vậy Thái tử Ngao cuồng trong tay Long Văn Kim Thương uy thế càng thắng, nhưng Phương Quý trong tay Thiên Tà Long Thương huyết khí lại tại dần dần tiêu hao, bên này giảm bên kia tăng, ngược lại là Phương Quý dần dần cảm giác có chút áp lực trong lòng nhất thời thầm nghĩ suối quẩy, vừa rồi hắn chính là muốn thừa dịp Long Thương khí huyết hùng hồn, nhất thử đánh giết cái này Long Thái tử, không nghĩ tới Long tộc thủ đoạn quá nhiều, vẫn là bị hắn chống đi qua. Bây giờ chiến đấu đứng lên, hắn đã không chiếm được lợi lộc gì. Nhanh, nhanh đi tương trợ Phương đạo hữu. Nhưng cũng liền vào lúc này, một bên khác đông thổ mấy vị thiếu niên, đã đem yêu binh yêu tướng số lượng không nhiều kia giết tán, nhao nhao đạp trên hư không đến trợ Phương Quý, vốn là đang lo lắng Long Cung. Thái tử hung ác bên dưới ra tay ác độc trực tiếp liền đem Phương Quý giết, lại không nghĩ rằng Phương Quý đang cùng Long Cung quá giết chết khó hòa giải, bộ dáng hung thế ngập trời này, lập tức khiến cho bọn hắn đều kinh hãi, gần như không dám tin tưởng. Long cung thái tử chính là chân long chi khô căn cơ hùng hậu, hơn xa nhân tộc lại thêm trong tay hắn long cung binh khí có chân long bảo văn gia trì, chính là ngay cả kim đan cũng không dám cứng rắn anh kỳ phong, vừa rồi ba người chúng ta ngăn cản hắn, cũng là dựa vào gia tộc ban cho một chút hộ thân pháp bảo, cái này mới miễn cưỡng bất bại, bây giờ thái bạch tông tiểu đệ tử không có danh tiếng gì này, lại có thể cùng nó đấu bất phân thắng bại. Trước đây Phương Quý đã bạo khởi xuất thủ, chém giết Minh Nguyệt tiểu thư bên người lão bạch viên kia, nhưng tại thời điểm, hắn dù sao sớm ăn vào phong ma đan, xem như có chỗ mượn lực mà bây giờ, lại là bằng lực lượng của mình cùng Long Cung Thái Tử chém giết càng khiến người ta kinh hãi. Chế trụ Long Cung Thái Tử, liền có thể để cự quy kia cúi đầu nhận thua. Bất quá cũng rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại, Long Cung Thái Tử hung ác điên cuồng khó chống đỡ, lúc này vừa lúc chế trụ hắn thời điểm. Người còn chưa đến, thần thông đã đến, trong chốc lát đem Long Cung Thái Tử này vây vào giữa, xuất thủ áp chế. Trong nháy mắt Long Cung Thái Tử này Ngao cuồng liền cảm giác áp lực tăng gấp bội. Hắn vốn là muốn lấy xuất thì bất ý, hung ác bên dưới ra tay ác độc trước Chu Phương Quý, làm sao tưởng tượng nổi nhất thời không quan sát, lại tại Phương Quý dưới tay ăn thua thiệt, khó khăn tránh thoát một kiếp, song Phương đọ sức đứng lên, chính mình cũng là dần dần chiếm. Thượng Phong, lại không nghĩ rằng bọn này đông thổ thiếu niên lại chạy tới, lập tức khiến cho hắn đã mất đi tất cả ưu thế, đã là vướng trái vướng phải, khó mà ngăn cản. Trong lòng lại biệt khuất, lại phẫn nộ, một đôi mắt rồng đều huyết hồng đáng sợ, lửa giận cơ hồ phóng lên tận trời. Chẳng lẽ các ngươi gặp đứa nhà quê kia đối với ta vô lễ, liền đều cảm thấy ta dễ ức hiếp rồi. Các ngươi muốn chết, Trong tiếng giống thảm, Long Cung Thái Tử này nộ khí bốc lên tới cực điểm, bỗng nhiên Long Văn Kim Thương vung vẩy, đẩy ra một mảnh kim vân, đẩy lui đám người, mà hắn thì thừa dịp này, vội vã nhảy ra vòng chiến, mà ngửa ra sau trời gào thét, trong tiếng giống tựa hồ có một loại tối nghĩa khó hiểu cổ lão thanh âm, chấn động bốn phương tám hướng, khiến cho thiên địa đều tựa hồ tại rung động ẩn ẩn. Thức tỉnh một loại nào đó ý chí đồng dạng. Mà theo thanh âm này vang lên, chỉ thấy không trung mây đen hội tụ, bên trong có khó có thể dùng tưởng tượng lôi đình chi lực thâm tàng. Tại mây đen này xuất hiện một sát na, chung quanh hư không đều giống như nặng nề mấy lần, đặt ở đám người trên thân. Là Long tộc bí pháp, mau tránh ra. Chung quanh đám kia đông thổ thiếu nữ thiếu niên, nhìn thấy một màn này, cũng phải sợ hãi hoảng sợ kêu to, vội vã lách mình tránh đi. Long tộc bí pháp, truyền thừa cổ lão, vốn là thế gian nhất tuyệt. Trước đây mới vào di địa lúc cung thương vũ liền đã từng thi triển một đạo long tộc bí pháp dùng cái này vượt trên mấy vị đông thổ thiếu niên. Nhưng ở lúc này, thái tử ngao cuồng thi triển ra, lại rõ ràng so cung thương vũ thi triển càng cao minh hơn. Bây giờ mấy vị này đông thổ thiếu niên kỳ thật cũng chỉ. Còn lại cái xác rỗng, linh tức không đủ toàn bộ nhờ nhục thân chi lực ứng phó, đối mặt với long cung thái tử này thôn lôi hô điện long tộc bí pháp ai cũng không dám đón đỡ, nhất thời cũng có chút chim thú tán ý tứ. Ha ha, coi ta sợ ngươi. Tại một sát na này, ngược lại là chỉ có Phương Quý lạnh giọng cười to thẳng tiến lên đón. Bước ra một bước chung quanh lại có mơ hồ ánh trăng lưu động, thân hình của hắn cũng tại thời khắc này, một biến hai, hai biến ba, tam biến bốn, trong chốc lát đầy trời đều là Phương Quý bộ dáng, mỗi người đều giơ một dạng thiên tà long thương, một dạng động tác, một dạng trong miệng mắng to, đánh chết ngươi, sau đó cùng một chỗ đằng đằng sát khí, vung vẩy long thương, giống như là đại quân đồng dạng hướng về long cung quá giết chết tới. Không phải khác chính là Phương Quý vừa mới tu luyện. Thành không lâu thiên cơ nguyệt luân công, bây giờ thân ở trong di địa không thấy ánh trăng, bằng không mà nói, đạo huyền pháp này, uy lực càng mạnh. Chỉ là mánh khóe, cũng dám khoe khoang. Thật là nói, đạo huyền pháp này phát huy ra thần uy quả thực bất phàm, khỏi cần phải nói, chỉ là cảnh tượng này liền thật hù dọa người, liền ngay cả mấy vị kia đến từ đông thổ thiếu niên thiếu nữ, cũng không khỏi đến có chút kinh ngạc cảm thấy Phương Quý vận dụng huyền pháp mười phần tinh diệu. Nhưng là Long Cung Thái Tử, lại chỉ là xâm nhiên cười lạnh quả thực không để vào mắt ngày thường hắn tại Long Cung, không biết có bao nhiêu cao thủ nhân tộc giúp đỡ nhận chiêu, đã sớm kiến thức qua đủ loại kỳ chiêu dị thức, lúc này một chút liền liếc thấy, trong vô số bóng người xông về phía trước kia, đang có một cái lén lén lút lút hướng. Về phía sau chạy trốn đi, lập tức chắc chắn đó chính là Phương Quý chân thân, đột nhiên nắm tay một chỉ. Cạch cạch cạch, không trung bỗng nhiên liền có vô tận lôi đình hạ xuống, giống như mũi tên, chỉ hướng hướng nơi xa bỏ chạy Phương Quý chân thân. Tại lôi đình cường thế vô biên này xen lẫn phía dưới, Phương Quý cơ hồ gọi đều không có kêu lên một tiếng đến, liền trong nháy mắt bị lôi quang cho rào diệt. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến Long Cung uy nghiêm, chính là bực này hạ tràng. Long Cung Thái Tử xâm nhiên cười to, nhất thời hung phong vô lượng, liền ngay cả mấy vị kia đông thổ tới thiếu niên thiếu nữ cũng đều là kinh hãi sắc. Chẳng lẽ Thái Bạch Tông tiểu đệ tử kia thật bị Long Cung bí pháp giết chết? Sau đó bọn hắn nhất niệm còn chưa quá hạn, chợt thấy trong vô số thân ảnh vọt tới Long Cung Thái Tử. Bên người kia, đại bộ phận đều đã theo lôi đình giáng lâm mà tiêu tán, nhưng không hiểu thấu thế mà còn dư một cái, lén lén lút lút mò tới Thái Tử Ngao Cuồng sau lưng, hung hăng một thương đâm rơi, Thái Tử Ngao Cuồng cơ hồ không có chút nào phát giác thế nhưng là trong tay hắn Long Văn Kim Thương chợt phản kích tới. Đương, một tiếng thiên tà long thương bị rời ra, thân ảnh kia cũng ngẩn ngơ, vội vã một cước đạp ra ngoài, một cước này Long Văn Kim Thương cuối cùng không cách nào ngăn cản, vừa lúc đạp đến Thái tử Ngao Cuồng trên mông. Thái tử Ngao Cuồng vừa cảm giác Long Văn Kim Thương cảnh báo, còn không đợi kịp phản ứng, liền đã ngã một chó gặm phân. Lần này quá mức đột ngột, thật sự là Thái tử Ngao Cuồng sở liệu chưa kịp, lại thêm hắn tu vi còn có không đủ, mà lại tại trong di địa này mặc dù ăn mấy người, nhưng linh tức cũng không no đủ, lúc này cưỡng ép thi triển bí pháp này, vốn là miễn cưỡng, bỗng nhiên bị một cước đá nhào ra ngoài, khí tức hỗn loạn, ngay cả bí pháp đều dừng tiêu tan, giữa không trung mây đen còn tại, lôi đình cũng đã biến mất. Chỉ là lúc này Thái tử Ngao Cuồng, cũng thực sự không để ý tới bí pháp gì không bí pháp. Đường đường Long Cung Thái tử thế mà ném đi như thế một cái đại xấu, hắn xoay người lúc đã tức giận đầy mặt đỏ bừng, như muốn dỉ máu. Ta giết ngươi, là ta giết ngươi mới đúng. Phương Quý quỷ thần xui khiến một cước thế mà đem đối phương bí pháp đá không có cũng là vừa mừng vừa sợ, một thương đảo đi qua. Mà tại thái tử này Ngao Cuồng thi triển đạo này bí pháp thời điểm, lúc này di địa bên ngoài, trong một đoàn mây đen bồng bềnh giữa không trung, lôi đình đan sen kia cũng bỗng nhiên có cái nào đó. Tồn tại cổ lão đột nhiên lòng sinh cảm ứng, trầm giọng quát, là ngao cuồng long tử tại lấy thượng cổ long ngữ tỉnh lại trong huyết mạch viễn tổ chi lực, có thể làm cho hắn thi triển pháp này, long tử nhất định đứng trước đáng sợ đại địch. Trong tiếng quát, hắn cũng bỗng nhiên mở miệng, đồng dạng cũng là một tiếng long ngâm, bên trong có tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ. Hắn tu vi thâm hậu, long ngữ càng nhanh, bởi vậy hai đạo long ngữ cơ hồ là đồng thời hoàn thành, mà cái này cũng khiến cho, hắn rốt cục mượn huyết mạch thâm tàng chi lực cùng vây ở di địa bên trong tiểu thế giới long tử sinh ra một chút cộng minh, trộm được một đường linh tức. Hoa, người này vung tay lên, không trung lập tức trải rộng ra một đám vân khí, giống như giấy tuyên, treo ngược chân trời. Mà tại trên giấy kia, hiển hiện ra chính là thái tử ngao cuồng thi. Triển bí pháp, hạ xuống đầy trời lôi đình hình ảnh. Lấy long tử tu vi, lại có thể thi triển bực này bí pháp thật sự là. Nhìn qua một màn này, liền ngay cả những người trong long cung kia đều nhịn không được tán thưởng, nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền thấy kế tiếp hình ảnh. Long cung thái tử một chó gặm phân ngã nhào xuống đất, đầy trời lôi quang biến mất. Hồi lâu trầm mặc, sau đó liền có vô tận tiếng hét phẫn nộ vang lên, là ai, lại dám đạp đường đường long tử cái mông. Trên một ngọn núi cách đó không xa, cổ thông lão quái cùng thanh phong đồng nhi đồng thời quay đầu hướng Thái Bạch Tông chủ nhìn sang. Nghe lòng cùng cao thủ gầm thét, Thái Bạch Tông chủ trầm mặc một hồi, nói chúng ta hay là cách bọn họ xa một chút đi, cách Trương.